Magician trong thế giới comic. Chương 493, Thò một nhà đều có tật xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thò phối hợp đá sức mạnh hơn nữa, hắn hiện tại trình độ đạt đến cửu giai đã xem như là một cái phi thường khả quan kết quả. Mặc dù nói cùng thế giới này Thanos thực lực so ra còn kém dòng dã một cái giai đoạn. Thế nhưng này đều không đúng việc khó gì. Thò là cái bật hack. Nổ ê cũng là, hai cái bật hack làm sao có khả năng là nói đùa với ngươi. Khoảng cách nguyên tắc bên trong Thanos lần đầu tiên tới trái đất. Còn có gần như thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm nổ ê tuy rằng không biết chính mình có thể đi hay không đến bước đi kia. Chỉ ít thập giai. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định. Vậy thì là coi như mình không được Ancient One Pháp Sư bọn họ cũng được a, làm việc phải có lá bài tẩy. Đây là Noe cho tới nay thừa hành đồ vật. Có Ancient One Pháp Sư thành tựu lá bài tẩy. Chí ít Noe không cần như vậy lo lắng được sợ. Cho tới Odin vị này cũng sớm đã hoàn thành chuyển hóa siêu cấp cao thủ. Noe cũng không xác định hắn gặp sẽ không lưu lại. Lưu lại tự nhiên là một chuyện tốt. Nếu như hắn vẫn là chọn rời đi như vậy cũng không đáng kể. Có Ancient One Pháp Sư áp trận đã đủ rồi. Đương nhiên Noe cũng sẽ không bởi vì có hai vị này áp trận liền lười biếng. Cầu người không bằng cầu mình, đây là thiên cổ bất biến đạo lý. Cái này cũng là tại sao Noe đến hiện tại còn đang cố gắng nguyên nhân. Đem Peter ở lại hành tinh Sanda sau. Thò liền lái phi thuyền mang theo Noe cùng Oang trở lại Asgard. Khi bọn họ rời thuyền sau khi dĩ nhiên là muốn đi cùng Odin gặp gỡ. Không có cách nào, dù sao đá sức mạnh sự tình cần phải cố gắng bàn giao một phen. Thuận tiện cái kia viên đá hiện thực cũng cần nói rõ ràng không phải sao. Nói thật sự, còn kết quả làm sao Noe liền thật không xác định. Từ Odin dĩ vãng biểu hiện đến xem. Noe biết hắn đối với đá vô cực thực là nắm có nhất định chống lại thái độ. Đến cùng là nguyên nhân gì chiếu thành Noe không rõ ràng. Thế nhưng bất kể nói thế nào hay là muốn báo cho một tiếng mới được a, Odin hành cung vẫn là như vậy hùng vĩ. Đồ chơi này có thể so với trong phim ảnh xem ra còn có lợi hại không ít. Mà Odin thì lại một người ngồi ở bên trong đọc sách. Ông lão này hiện tại mặc một bộ màu trắng nhàn nhã bảo. Cả người nhìn qua đều có vẻ vô cùng lười biếng. Nếu như không phải sự biết trước cái tên này thân phận. E sợ người khác nói cho Noe ông lão này là Asgard trong cửa đại gia, Noe cũng sẽ tin tưởng. Odin cũng có chút ngạc nhiên Noe làm sao đến rồi. Có điều rất nhanh hắn liền chú ý tới Thò tình huống. Bị thương, lẽ nào gặp phải cái gì cao thủ? Odin kỳ quái đánh giá Thò một lát sau. Mới đem ánh mắt nhìn về phía Noe. Người giao thủ với hắn. Các ngươi cái đám này tiểu quỷ. Giao thủ thời điểm cũng không biết nặng nhẹ. Cũng còn tốt Thò khá là nại đánh. Lần sau nhớ tới kêu lên ta. Noe cùng Oang đồng thời khóe miệng giật giật. Chuyện này, thực sự là cha ruột. Tại sao Noe cảm giác Thò người này là ông lão này đánh bài thua. Sau đó vạn bất đắc dĩ tiếp bàn a. Lần sau động thủ nhớ tới gọi hắn. Là muốn thấy mình đánh tơi bời Thò vẫn là làm sao. Chẳng lẽ quần áo luận. Màu tóc luận còn có mũ giáp luận cái gì? Đều là thật sao? Noe nội tâm nhổ nước bọt không ngớt. Có điều hắn cũng không dám thật sự nói ra. Nhìn một chút Thò người này vẻ mặt như thường. Noe liền biết này chỉ sợ là bọn họ thường có giao lưu hình thức. Cũng không phải ta động thủ. Odin bệ hạ. Noe cung cung kính kính quay về Odin cúc cúc cung. Mà là đá sức mạnh. Đá sức mạnh. Odin tay run lên một hồi. Sau đó ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Thò. Ngươi, cùng ủng có đá sức mạnh người giao thủ. Không, phụ thân, Thò cười khổ một tiếng. Ta là cùng đá sức mạnh giao thủ. Nói, Thò đem bị hắn thu ở bên trong túi đá quý màu tím lấy ra. Nhìn cái này tỏa ra hào quang màu tím tảng đá. Odin lập tức lại không biết nói cái gì. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì tình huống. Cái đám này tiểu tử lại tìm tới một viên đá vô cực. Đến nửa ngày, Odin mới thở dài hỏi. Nói đi, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Cụ thể, là như vậy. Thor đem bảo thạch thu cẩn thận, sau đó bắt đầu giảng giải lên chuyện đã xảy ra. Nguyên bản ta là muốn tuần tra cửu giới, thế nhưng ta cảm giác thấy hơi tẻ nhạt, liền ta liền đi trái đất tìm tới Noe. Thor tiểu tử này hết sức thành thật, trực tiếp đem sự tình sở hữu trải qua đều nói rồi mấy lần. Bao quát chính mình nghỉ việc tìm Noe, sau đó Noe nhận biết được đá vô cực. Tiếp theo bọn họ tìm cái Marauder cùng đi tìm bảo thạch. Bọn họ vận khí không tệ, phi thường thuận lợi liền bắt được bảo thạch. Sau đó Noe nói ra kế hoạch của chính mình. Các ngươi là nói, muốn chính mình khống chế đá vô cực, đồng thời dùng để đối kháng những người nhòm ngó đá vô cực người. Odin có chút khó mà tin nổi nhìn Noe, thế nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục yên tĩnh. Bởi vì Noe người này cũng thật là dám làm như vậy. Đúng thế, Noe gật gật đầu. Ta có thể biết một ít tương lai chuyện có thể xảy ra. Lợi dụng đá thời gian. Thanos, đúng không? Không sai. Có thể thấy ngươi đối với đá thời gian vận dụng vẫn là rất tốt. Odin gật gật đầu. Vì lẽ đó, ngươi dự định, hắn dự định đánh một cái búng tay. Đúng không? Noe méo sạch đầu. Không sai, như vậy chúng ta liền để hắn một cái búng tay cũng đừng nghĩ đánh ra đến. Noe sau khi nói xong liền lẳng lặng nhìn Odin. Mà Odin cũng ngoẹo cổ một cái tay chống đầu của chính mình phảng phất rơi vào trầm tư. Tình cảnh một hồi liền yên tĩnh lại. Oang cùng Thor không khỏi đối diện một chút. Hai người bọn họ có thể nói là nghe được rơi vào trong sương mù. Thanos, búng tay. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Bất quá bọn hắn hai người cũng không đều không đúng cái gì kẻ ngu si. Bọn họ đều ý thức được Thanos đang thu thập đá vô cực cũng không tính làm một chút chuyện tốt đẹp gì. Cho tới làm thế nào? Làm những gì bọn họ không rõ ràng. Bất quá bọn hắn cảm giác mình vẫn là giữ yên lặng tốt hơn. Người xác định, người có thể thành công sao? Đến nửa ngày. Odin mới chậm rãi mở miệng hỏi. Phải biết, ứng cử viên có thể không phải dễ tìm như thế. Tính cả Asgard đá hiện thực, chúng ta một cái có 5 viên. Noe tiện tay giơ giơ. Nhất thời hắn ma lực liền bạo phát ra. Rất nhanh hắn ma lực ngay ở giữa không trung ngưng tụ. Sau đó xuất hiện 5 viên đá vô cực bóng mờ. Này 5 viên bảo thạch xem ra trông rất sống động liền phảng phất thật sự bình thường. Odin cũng ngẩng đầu lên nhìn một chút những này bảo thạch sau đó gật gật đầu. Để Noe nói tiếp, hai viên bảo thạch là của ta. Không có thương lượng, Noe tiện tay vung lên. Rất nhanh đá quý màu xanh lam cùng đá quý màu xanh lục biến mất. Này hai lớp bảo thạch cho rằng là một viên là được. Bởi vì một cái là Kama, tát truyền thừa, một cái là thích hợp nhất đồ vật của ta. Người vẫn đúng là lòng tham. Odin cười cợt, không thành vấn đề, liền đem nó cho rằng là một viên được rồi. Còn lại đây, đá sức mạnh là Thor. Noe không chút do dự nói rằng, hắn đã thu được đá sức mạnh tán thành, là chân chính tán thành. Không phải vậy hắn cũng sẽ không bị đá sức mạnh đánh như vậy thảm. Là như vậy phải không? Hoàn toàn tán thành sao? Odin nhìn về phía Thor, lại là im lặng một hồi hắn mới gật gật đầu. Xác thực thu được tán thành, Thor vẫn luôn hỗn không sai. Như vậy sau đó thì sao? Đá hiện thực, ta cảm thấy Loki rất thích hợp. Noe trực tiếp mở miệng nói rằng, đá hiện thực, Odin cười cợt, đá hiện thực có chút gượng ép. Ta cảm thấy đá trí tuệ rất thích hợp hắn. Đúng rồi, đá trí tuệ cũng ở trong tay ngươi. Đá trí tuệ ở trái đất, khả năng ra Thanos biết ở ngoài không bất luận người nào biết rồi. Noe vẫy vẫy tay, có điều đồ chơi này nếu ở trái đất, như vậy liền để người trái đất ma pháp sư nắm giữ đi. Hà tất đổi để đổi lại đây, ngươi người này, Odin cười lắc lắc đầu. Quên đi, kế hoạch của ngươi ta liền không hỏi đến. Thế nhưng ngươi tại sao cảm thấy Loki sẽ là một cái thích hợp bảo thạch người sử dụng? Vì sao lại là một cái thích hợp bảo thạch người sử dụng? Noe khóe miệng giật giật. Lẽ nào không phải nếu ta nói chính là cân bằng Asgard cùng trái đất bảo thạch số lượng sao? Không phải vậy Noe cũng sẽ không vẫn ở cường điệu một chuyện. vậy thì là đá thời gian cùng đá không gian muốn xem làm một viên đây. Asgard nhân tài xác thực không ít. Thế nhưng nghiêm chỉnh mà nói, chân chính có tư cách nắm giữ đá vô cực chỉ có Thor cùng Loki hai người. Nơi này tư cách có phải là nói năng lực, mà là nói thân phận và địa vị. Là một người đối lập còn thuộc về chế độ phong kiến vương quốc tới nói. Chỉ có vương quốc nhi tử mới có thể nắm giữ đáng sợ như vậy đồ vật a. Noe cũng sẽ không tin tưởng Odin không biết những này. Hắn thuần túy chỉ là muốn hỏi một chút chính mình đối với Loki cái nhìn. Bất đắc dĩ Noe chỉ có thể khỏe mạnh suy tư một hồi. Có điều rất nhanh hắn đã nghĩ đến một chút khá là thú vị đồ vật. Loki hiện tại xác thực không đủ tư cách. Thế nhưng sau đó liền khó nói chắc. Noe cười cợt. Một khi hắn triệt để cố định chính mình hình thái, đồng thời nắm giữ Frozen Heart sức mạnh, nói, Noe nói không được đồng thời cũng không cười nổi. Hắn ý thức được Odin sở dĩ nói những này, đơn giản chính là đang nói cho hắn ngươi còn ở bên ngoài lãng. Con trai của ta còn ở chỗ của ngươi đây. Vậy thì để Noe có chút buồn bực, ngươi liền không thể giúp một chút bận bịu sao? Được rồi. Ta rõ ràng ý của ngươi. Noe thở dài. Ta gặp trở lại tăng nhanh tốc độ của hắn. Nhanh lên đi. Odin cười cợt. Thực ngươi cũng không cần như vậy sốt ruột. Bởi vì ta có thể cảm nhận được Loki biến hóa. Ngạch. Noe thật muốn mắng người. Ngươi đều cảm nhận được ngươi còn hỏi ta. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Noe xem mở miệng hỏi. Đã như vậy. Tại sao còn muốn hỏi như vậy? Bởi vì ta hy vọng ngươi có thể giám sát hắn. Odin cười cợt, tiểu tử này tốc độ nghiên cứu rất nhanh. Thậm chí đã nghiên cứu ra một chút thứ không tầm thường. Thế nhưng tiểu tử này cũng có chút nhẹ nhàng. Hắn đã bắt đầu lượng lớn rót vào Frozen Heart sức mạnh. Noe gật gật đầu, nói như vậy lên Loki quả thật có chút nhẹ nhàng. Tiểu tử này vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ tân phép thuật. Thậm chí cũng có thể nói chưa hề hoàn toàn khai phá ra. Hắn làm như vậy quả thực chính là tìm phiền toái cho mình đây. Noe cảm giác mình xác thực nên trở lại cố gắng cùng người này tâm sự. Tỉnh, chậm đã, Odin lại biết. Noe khóe miệng giật giật. Nhìn Odin thản nhiên tự đắc dáng dấp thực sự là giận không chỗ phát tiết. Lão già này lại còn là một cái nhìn trộm cuồng. Thực sự là... Thò này một nhà đều có tật xấu a, cách chương.